Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở mục thư viện ra rồi mở cho nó xem thứ gì đó ngươi. Dám, nó đỏ mặt nói, tại sao không, hắn, xóa cho ta lẹ lên. Nó tức giận, làm ô xin tôi, sẽ nghỉ lại việc này. Hắn nói, được thôi, nó đành chấp nhận lủi thủi bước đi trong lòng như muốn nuốt chửng hắn cho khuất mắt. Thấy nó đi cả bọn súng lại hỏi hắn, ê, dụ gì mà Jin nghe lời ông vậy? Tia với Anki hỏi, không có gì, hắn nói, kể tụi này nghe coi. Cả bọn năn nỉ, không, hắn lạnh lùng, cà phê của Jen đây. Nó chạy lại đưa hắn, ô cầm, hắn nói rồi cầm ly lên uống, lấy cho tôi món nào mà có trà xanh. Hắn làm vẻ ra lệnh, anh nói thế thì tôi biết lấy món nào. Nó nói, đi lấy nếu không, hắn móc điện thoại ra trước mặt nó. Đi thì đi, nó hậm hực bỏ đi. Nó và hắn lại tạo thêm câu hỏi cho cả nhóm nhưng không ai nghỉ ra. Đây tôi có kem trà xanh, kẹo ngậm trà xanh, trà sữa trà xanh, bla. Bla, nó thở như mới vừa chạy bộ về. Rio thì đúng rồi chị ạ. Hắn không cần nghỉ mà lấy ngay chúng món nó yêu thích là cây kẹo trà xanh. À anh, nó lắp bắp, gì, hắn hỏi, cây, kẻ, o, nó nói không thành lời. Thế cô giật từ tay tôi đi tôi trả. Hắn nói, nó bật lên lấy nhưng không tới. Điều hiển nhiên vì hắn cao tới 1m80 mà nó chỉ có 1m65, Rio, lùn quá mà. Trả kẹo lại cho tôi. Nó với lên hắn làm cả bọn ngồi đó xem phim hài. Hắn thì chỉ đứng yên giơ cây kẹo lên là nó với không tới rồi cần gì phải cố. Chả, cây, kẹo, hức, cho, hức, tôi, nó vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, bỗng nó nghĩ ra một kế, thấy cái ghế bên cạnh hắn nó liền đứng lên ghế rồi nhảy lên người hắn chụp kẹo. Bất ngờ nó trượt chân té vào người hắn, cốp, binh, dầm, đập vào mắt cả nhóm là nó đang nằm đè trên người hắn. Cú ngã lúc nãy đã làm hắn ê ẩm khắp người rồi còn bị nó đè lên. Rio, thật không thể tin được, bất giác hắn nhấc bổng người nó lên, ăn như heo mà không nặng. Lạ thật, hắn vừa nói vừa nhấc bổng người nó lên làm nó tức xì khói. Anh thả tôi xuống được chưa? Nó liếc hắn rồi sụ mặt xuống trông rất đáng yêu làm hắn bật cười. Trong khi nó và hắn như thế thì phía xa có một người đang nhìn nó với ánh mắt căm thù. Mày dám động vào anh Jen của tao, tao còn chưa dám. Nữa mà mày, Tuyết, cả hai đứa kia nữa, dám động vào anh Leo và Yun. Ý và Tuyên nói, không thể tha cho bọn nó, xử lý chúng nó đi. Tuyết ra lệnh, vâng, ý và Tuyên đồng thanh, ý móc điện thoại ra điện cho ai đó, quay trở lại về nó và hắn, này có chịu thả, ấy ra, nó được hắn thả xuống và được hưởng chọn một cái búng lên trán làm sưng vù. Anh, nó tức nói, Jen, thôi, lên lớp, Tia, đi thôi, mấy người cãi quài, Leo chen vào, ai em, nó và hắn đồng thanh, ô còn đồng thanh nữa kìa, Anki chen vô bị CK Yun kéo ra chạy trước. Bản thân làm lớp trưởng không lên lớp sớm thì còn gương mẫu gì nữa. Yun nói, kệ VK, Anki phồng má làm Yun muốn cắn một cái mà không thể. Rio, biết sao không mấy bạn, người đọc oai, Rio tại chị ấy hiền quá nên anh Yun không dám đụng á. Anki, mày nói gì hả Rio? Rio, vèo hu, bye bye chị em đi. Lên lớp, nó và hắn, nữa kìa, hợp ý ghê ha. Leo cười, binh, bốp, vừa nói xong anh chàng đã bị hưởng hai cái đấm. Cho vừa, Tia nói với Leo rồi cả đám vào lớp mỗi người một suy nghĩ, riêng nó, người ta nghỉ thì kệ mặc mình ngủ, thế là nó lại ngủ tiếp, hắn nhìn nó, con gái gì không có ý tứ hết, hắn mỉm cười rồi nhìn nó làm cả bọn tò mò, danh, danh, cô nương ra về rồi có dậy không hả, Anki nhéo má nó, ui ra, đau, mày làm cái gì vậy hả, nó bực bội, đi về không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao bỏ mày bây giờ. Tiên nói, ô cầm thì đi, nó hậm hực đi ra lớp, bài CK yêu nhá, VK về, Anki chạy lại hôn Yun một cái làm anh muốn rớt trái tim ra ngoài. Bài VK, Yun hôn lại Anki, bài nhá tia, Leo chạy lại ôm cô làm cô đỏ mặt quay lại tặng anh một cú đấm nhẹ. Quẩy chơi mạnh tay quá, Leo miếu, bỏ tật, Tiên nói, nè có đi không thì bảo, nó hối, thôi xin phép tụi này về trước. Bảo trọng, Anki nói, bọn nó ra chỗ để xa thì bất ngờ gặp một đám côn đồ chặn lại. Mấy người muốn gì, nó lạnh tanh hỏi, bọn tao được lệnh đánh mày. Tên cầm đầu nói, ai lệnh cho chúng bay? Tia, ai thì không cần biết. Tên cầm đầu nói, thế ra mấy người muốn dùng vũ lực rồi. Anki nói, bọn hắn cùng lúc đó đi ra lấy xe, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Tính ra giúp nhưng chưa kịp ra tay thì, bọn bay chết hết, nó lạnh, vừa dứt lời thì đã tung vài đòn vào đám côn đồ. Còn bọn tao nữa chứ Jin, Tia và Anki đồng thanh, xử lý chúng nó cho tao. Nó ra lệnh, chưa đầy 5 phút bọn nó đã xử đẹp hết một đám con trai. Rio, oa, ngưỡng mộ ghê, Jin, chị mày mà, làm cho bọn hắn ớn lạnh. Yun chạy lại VK. Nè VK, không sao chứ? Yun hỏi Anki, VK không sao CK à? Anki nói, có sao không? Leo lo lắng hỏi Tia, anh tưởng tôi là ai? Lê Huỳnh Như này không thể bị hạ bởi mấy tên tép siêu này được. Tia ngước lên nói với Leo làm anh bật cười. Thôi tôi van xin cô, mai mốt hãy cẩn thận một chút. Leo vừa nói vừa xoa đầu Tia làm cô ngượng đỏ mặt. Cô biết võ à, hắn hỏi nó quay qua hắn rồi vào xe. Hắn nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc, cô cũng có khuôn mặt này ư. Hắn thầm nghỉ rồi khẽ cười, cách chương.